Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 489, kiểm kê thu hoạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy tiền bối, ta may mắn lấy được một kiện đặc thù đảo cụ, một cái cao gầy cái người chơi rất là bình thản giơ nhấc tay bên trong kia phá toái vũ khí, đối với trên đỉnh đầu mây đen nói đến. Hảo, rất tốt, không kiêu không nóng này, đáng quý. Tiểu bối, nhiều cố gắng hơn, tầng thứ hai cơ duyên đồng dạng không nhỏ. Vị kia không biết người ở chỗ nào lão già rất là vui mừng truyền âm nói, vừa dứt lời cao gầy cái người chơi đã bị một đạo bạch quang bao trùm tại trên người, đều tia ánh sáng trắng tiêu tán, người sớm đã không thấy tăm hơi. Tiền bối, còn có ta. Chấm, tiền bối, ta chỗ này cũng có một cái. Hai cái chiến sĩ người chơi trước sau nói đến, sợ đã chậm kia tầng thứ hai cơ duyên liền không thuộc về mình. Các ngươi đều là nhân tộc tinh anh, chúc mừng các ngươi tất cả đều có được tiến nhập tầng thứ hai tư cách. Bá, thấy hai người bị lần lượt truyền tống ra ngoài, còn lại người chơi đừng đề cập nhiều hâm mộ, bọn họ chỉ hận chính mình không có đào được kia đặc thù đảo cụ, số phận bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn này mấy cái người may mắn bị truyền tống đến tầng thứ hai, này thật có thể nói là kia hâm mộ ghen ghét hận. Yên lặng chờ một hồi, một cái thân hình thon gầy người chơi cầm trong tay kia phá toái vũ khí giơ lên cao cao âm lãnh nói. Vãn bối bất tài, may mắn lấy được cái này chân quý bảo vật, kính xin tiền bối định đoạt. Vị trí ở phía xa Tô Nhiên chăm chú nhìn lại, nhất thời trong nội tâm cả kinh. Thế nào lại là hắn? Cái kia ở trên đấu giá hội đấu giá được cao cấp đỉnh hồn mắt tam giác, mũi ưng người chơi, Tàn Lang. Ban đầu ở hướng bên trong sinh môn Tô Nhiên đã từng đánh chết hắn một lần, cũng không có nhìn thấy có cao cấp đỉnh hồn bạo xuất, lúc ấy còn có chút tiếc hận, hiện giờ lần nữa đụng phải, thật hy vọng có thể đem đỉnh kia hồn cho tuôn ra, để cho hắn cốt đỉnh cũng tốt bồi bổ thân thể, chung quy dự đoán được cao cấp đỉnh hồn cũng quá khó khăn. Tô Nhiên nhìn về phía Tàn Lang trong ánh mắt tràn ngập nhìn thấy con mồi cuồng nhiệt, hận không thể hiện tại liền xông lên phía trước, bắt hắn cho tiêu diệt. Đại huynh đệ, ngươi cùng người này có cửu oán. Đại huyết nghiêu xem xét nhãn kia đã trở thành tiêu điểm người chơi, thấp giọng hỏi ra miệng. Lấy gì thấy, Tô Nhiên khẽ giật mình, vội vàng thu liệm ánh mắt, rất là tò mò hỏi. Vừa rồi ánh mắt của ngươi lộ ra một cỗ hung ác ý, ta lão nghiêu tuy khờ, nhưng không ngốc. Đại huyết nghiêu rất nghiêm túc nói xong, cả người cũng tiến tới Tô Nhiên trước người, hắn muốn biết Tô Nhiên lần này đến cùng lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Nhớ kỹ thấy không nhất định vì thực, chung quy giả thật không, thật sự nhất định giả không được. Tô Nhiên lập lờ nước đôi nói xong, liền hướng phía đại huyết nghiêu xin giao dịch. Đại huynh đệ, ngươi đây là, đại huyết nghiêu vừa muốn nói gì, mà khi thấy giao dịch không thượng đồ vật nhất thời ngây dại, một đôi kiêu ngạo chừng giống như chuông đồng, hô hấp cũng kế tiếp ồ ồ lại. Khác nói nhiều, nhớ kỹ, điệu thấp mới là vương đạo. Tô Nhiên nhẹ giọng đối với đại huyết nghiêu nói xong, liền bản thân móc ra một kiện phá toái vũ khí, giơ cao khỏi đỉnh đầu, khàn khàn tiếng nói hô. Vãn bối may mắn đào được một kiện đặc thù đảo cụ, kính xin tiền bối xem qua. Chúc mừng ngươi, đồng dạng lấy được tiến nhập hai tầng tư cách. Bá, góc truyện audio.com. Lão già vừa dứt lời kia mũi ưng người chơi cùng Tô Nhiên một trước một sau bị truyền tống tiến vào tầng thứ hai không gian. Đợi đến bạch quang tiêu tán, Tô Nhiên nhìn khắp bốn phía, hắn này mới phát hiện mình bị truyền tống đến một chỗ hơi nhỏ một chút không gian. Nơi đây trống rỗng, liền khỏa cỏ cây đều không có, sinh ra tối tăm mờ mịt làm cho người ta cảm giác rất áp lực. Tại phía trước cách đó không xa, năm cái người chơi đang tụ tập tại phía trước, không có việc gì ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng không biết đang đàm luận cái gì. Về phần kia trước hắn một bước tiến vào Tàn Lang, lúc này tránh một quang sáng rực nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Người, hội chết. Tàn Lang hướng phía Tô Nhiên từng chữ một nói xong, dùng ngón tay cái hướng trên cổ mình khua một lúc sau, liền cười tà rời đi, hướng phía mấy cái người chơi đi đến. Gia hỏa này còn rất hội kiến tạo bầu không khí đấy. Tô Nhiên không phải không thừa nhận, hắn mới vừa rồi bị mắt tam giác người chơi cho chằm chằm có nội tâm thẳng sợ hãi, gia hỏa này, đoạn thời gian trước không gặp thực lực cường đại hơn thêm. Bất quá, như vậy mới phải chơi, không phải sao. Bá, bá, liên tục hai đạo bạch quang xuất hiện, lại có hai cái người chơi xuất hiện bên trong mảnh không gian này. Này hai người chợt vừa xuất hiện, ở đây sở hữu người chơi đều đem ánh mắt tập trung vào trên người bọn họ. Nguyên lai là bọn họ, sở đến từ người chính là địa bảng cao thủ Nam Khang cùng Bắc Điều, bất quá Tô Nhiên đối với cái này tuyệt không cảm thấy kỳ quái, chung quy bạch ngân cái quốc rơi vào Nam Khang trong tay, nếu như này trả lại đào không ra, vậy cũng thật sự thật xấu hổ chết người ta rồi. Bắc Điều, như thế nào cảm giác nơi này u ám? Nam Khang không có chút nào cầm này xung quanh mấy cái người chơi để vào mắt, quay đầu đối với bên người Bắc Điều hỏi. Nói nhảm, âm trầm là được rồi, chẳng lẽ lại còn muốn cho ngươi thiết kế thành sinh nhật party tô đậm ngươi xuất hiện bầu không khí. Bác Điều đối với trước mắt tráng hán rất là không lời, lại cũng không thể tránh được. Đi, đi qua nhìn một cái, những tân thủ đó đều tụ họp tại một khối làm gì vậy, chẳng lẽ không phải có bảo vật bị phong ấn ở chỗ đó, bỏ lỡ cũng không hay. Nói xong, hai người liền nhanh chóng đi tới, chỉ còn lại Tô Nhiên một người còn đứng ở chỗ cũ. Đại huyết nghiêu gia hỏa này, như thế nào còn chưa lên, chẳng lẽ lại muốn ở phía dưới chờ lễ mừng năm mới. Tô Nhiên đợi trái đợi phải, đều không nhìn thấy đại huyết nghiêu thân ảnh, hắn nhớ rõ mình đã đem một kiện phá toái vũ khí giao dịch cho hắn, chẳng lẽ giao dịch qua đặc thù đạo cụ liền không thể dùng. Không có khả năng, thật muốn nói như vậy, đoán chừng kia Bắc Điều cũng vào không được. Được rồi, trước mặc kệ hắn, thừa dịp này thời cơ nhìn xem vừa rồi đến cùng phong nhận được một cái như thế nào trình độ. Tô Nhiên biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, hắn cách đám kia người chơi xa xa, một mình đi tới một cái âm u góc hẻo lánh, tại phát hiện bọn họ cũng không có chú ý nơi này, lúc này mới kiểm kê lên tại tầng thứ nhất sở đào được bảo bối. Đủ loại tạp phiến tổng cộng 95 chương, phá toái vũ khí tổng cộng 40 món, khoáng thạch hơn 100 khối. Ha ha, không tệ, không tệ. Tô Nhiên đối với lần này khai thác thành quả rất là thỏa mãn, cười tâu tuét đại chùy, lộ ra vui vẻ bộ dáng. gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn đem những tạp phiến này phân loại, kinh ngạc phát hiện đặc thù vô địch tạp 6 chương, đặc thù quần công tạp 52 chương, đặc thù cạm bẫy tạp 16 chương, đặc thù ẩn thân tạp 5 chương, đặc thù triệu hoán tạp 11 chương, đặc thù kinh nghiệm tạp 5 chương. Xem hết những tạp phiến này biến thái thuộc tính, Tô Nhiên giống như là tại nóng bức mùa hè ăn một cây nước đá sảng khoái. Hắn lúc này chiến ý ngút trời, bá khí thấu thể mà ra. Hắn biết lần này khai thác tuyệt bức đào ra một cái siêu cấp động. Cho dù cùng này mấy vạn người chơi là địch thì như thế nào, ca tất nhiên là hồn nhiên không sợ. Cái gì địa bảng nhân bảng cao thủ trong một nhiều tạp phiến cùng oanh loạn tạc còn có thể có tạm dừng cũng không tệ rồi, oa ken két. Ngày hôm nay dân chúng nha thực nha thật cao hứng. Tô Nhiên hừ nổi lên tiểu khúc đứng dậy, chỉ là hắn này khàn khàn tiếng nói khiến này đầu vui sướng ca khúc thay đổi hương vị. LT Content, GT, cách chương.